Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 251 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 251 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Lưu Nhắc Hùng dẫn đầu hơn 100 người. Những người này đều là cao thủ vang dội một phương. Mọi người lao về phía trước, ngăn chặn các ninja định cản đường Phương Kỳ Lân, đồng thời mở đường cho anh ta. Phương Kỳ Lân không hề ra tay, chỉ đi theo những người này. Anh ta muốn bảo toàn sức mạnh của chính mình. Vì sau khi nhập cảnh, anh ta phải đối mặt với các chướng ngại vật từ khắp mọi nơi của nước Anh Đào. Anh ta phải tiết kiệm từng chút sức lực để nhập cảnh. Chẳng bao lâu, các ninja trước mặt họ đã bị quét sạch. Lưu Nhắc Hùng yêu cầu mọi người đặt cano cao tốc quân sự xuống, hét lớn chỗ Phương Kỳ Lân. Phương Kỳ Lân, đi! Được rồi. Phương Kỳ Lân cũng không khách khí, liền muốn lên thuyền. Nhưng chính vào lúc này, chiếc cano cao tốc phát nổ đột ngột. Những tia lửa bén nhọn lóe lên, soi sáng cả mặt nước tối tăm. Mọi người đều sừng sốt. Sau khi hoàn hồn lại, mới thấy ở cuối boong tàu có một ông già, tuổi đã cao, dáng người cao vút nhưng nét mặt đã già nua. Ông lão mặc một bộ kimono với mái tóc trắng bồng bềnh, trên khuôn mặt có những đốm đồi mồi và đôi mắt trũng sâu. Ông ta rừng rưng nhìn mọi người, nói bằng thứ tiếng thần long thuần túy nhất. Các vị, đây là muốn đi đâu vậy? Mọi người lập tức căng thẳng, vẻ mặt trịnh trọng. Lưu Nhắc Hùng cau mày, nháy mắt với người bên cạnh. Những người khác hiểu ý, lập tức hét lớn, rút kiếm lao về phía trước. Nhưng vừa mới bước được vài bước, toàn thân đã run lên, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Sau đó, đầu liền từ từ tuột khỏi cổ và rơi nặng nề xuống boong tàu. Chết! Cái gì? Đám người Lưu Nhắc Hùng đều vô cùng sừng sốt. Họ kinh ngạc nhìn ông lão. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là ông lão đó làm sao? Tuy nhiên, họ không hề nhìn rõ ông già này đã ra tay như thế nào. Ông rốt cuộc là ai? Tôi là ai? Không quan trọng. Nếu như các người đã tới đây, thì cùng nhau chết ở đây đi. Dám xúc phạm tới đế quốc Anh Đào vĩ đại nhất. Bất luận là ai, hôm nay cũng đều phải chất xác trên boong tàu này. Ông già nhàn nhạt nói, cất bước lên, đi tới. Mọi người lui lại, run rẩy. Lưu Nhắc Hùng nghiến răng nghiến lợi, nặng nề nói. Mọi người, đừng sợ. Cùng nhau lên, ông ta chỉ có một mình thôi, chúng ta còn không đối phó được sao, xông lên với tôi. Nói rồi, Lưu Nhắc Hùng rút kiếm từ thắt lưng, lao lên phía trước. Tất cả những người phía sau anh ta cũng vội vàng chạy tới, muốn bao vây lấy ông lão. Tuy nhiên, ông lão vẫn cúi người, nhấc hai tay lên một cách thận trọng. Dưới cổ tay áo rộng thùng thình có một thanh kiếm samurai màu đỏ được giấu đi. Phương Kỳ Lân thở gấp hét lên, không xong rồi, mọi người cẩn thận. Nhưng muộn rồi. Thân ảnh của ông lão đột nhiên lóe lên, lao qua đám đông nhanh như một tia chớp, rồi xuất hiện phía sau cả mọi người. Nhưng lúc này ông ta vẫn duy trì một tư thế rút dao. Đồng tử của Phương Kỳ Lân trừng lớn. Sau một lúc, hàng chục cái đầu bao gồm cả Lưu Nhắc Hùng đều rơi vào khoảng không. Máu phun lên trời. Trong nháy mắt, giết hàng chục cao thủ võ đạo thần long chỉ trong vài giây. Mười mấy người phía sau Phương Kỳ Lân chưa kịp tiến lên đã lập tức hét lên kinh hãi. Bọn họ sợ tới mức hai chân đều mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Phương Kỳ Lân cũng mồ hôi nhễ nhại, nhìn ông già đang từ từ thu đao mà sắc mặt tái mét. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta tuy rằng kiêu ngạo, nhưng vào lúc này cũng cảm thấy áp lực vô tận đang đè nén. Ông rốt cuộc là ai? Anh ta cố gắng hít thở sâu, cố gắng làm dịu đi tâm trạng kinh hãi của chính mình. Tuy nhiên, Trước khi ông già kịp trả lời, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Ông ta chính là Himura Kenshin, được xưng là có kiếm thánh của nước Anh Đào. Phương Kỳ Lân nghiêng đầu nhìn, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đó là Minh Chủ Hồng Vũ. Minh Chủ, người này rất hùng mạnh. Tôi tất nhiên là biết chứ. Người này đã từng vào Thần Long, nước Trung Hoa chúng ta hơn 50 năm trước, thách đấu khắp nơi. Tôi và người này có duyên gặp mặt một lần. Sau bao nhiêu năm như vậy, tôi tưởng rằng ông ta đã chết rồi. Không ngờ ông ta lại xuất hiện ở đây. Minh Chủ, anh không cần phải lo lắng. Người này để tôi tới đối phó. Anh mau chóng nhập cảnh đi. Minh Chủ Hồng Vũ hét lên, bước thẳng về phía trước, lao về phía Himura Kenshin. Tay của Minh Chủ Hồng Vũ đeo hai chiếc găng tay có kim tuyến với những chiếc lông vũ màu đỏ được gắn vào nhau. Đôi găng tay vô cùng cứng chắc. Đao kiếm không thể xuyên qua, hơn nữa còn nặng tới hàng trăm cân. Những người bình thường mà dính phải một trường e rằng là sẽ biến thành bùn nhão ngay lập tức. Hồng Vũ sao? Ông cũng muốn chết ở đây sao? Himura Kenshin không hề hoảng sợ mà trực tiếp rút kiếm ra chiến đấu. Hai bên giao tranh ác liệt. Phương Kỳ Lân lúc này cũng chuẩn bị phóng qua Himura Kenshin trực tiếp nhập cảnh. Nhưng đúng lúc này, Himura Kenshin bất ngờ lên tiếng. Chàng trai tội nghiệp, với thực lực của cậu, tùy tiện nhập cảnh, chẳng qua chỉ là tự tìm đường chết thôi. Cậu cho rằng cường giả đến đây ngăn cản các người chỉ có một mình tôi thôi sao? Cậu sai rồi, phía sau tôi còn có cường giả mạnh hơn tôi rất nhiều. Nếu như cậu qua đó, sẽ là một mình đối mặt với cường giả đáng sợ đó đấy. Ngay sau khi những lời này được nói ra, bước chân của Phương Kỳ Lân đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của anh ta càng đặc sắc, sắc mặt lúc trắng lúc tối, dường như đang rơi vào do dự. Minh Chủ Hồng Vũ thấy thế, lúc này giận dữ hô lên. Cậu sợ cái gì? Ông ta chỉ đang hù dọa cậu mà thôi. Vừa rồi, cậu kiêu ngạo lắm cơ mà, cậu điên cuồng lắm cơ mà. Nhanh lên đi, thời gian của chúng ta không nhiều đâu. Nhưng mà Phương Kỳ Lân lại quay đầu quát khẽ. Minh Chủ Hồng Vũ, cũng không phải là tôi đang sợ, chỉ là tôi có điều lo lắng thôi. Cậu, có ý gì đây? Minh Chủ Hồng Vũ, có lẽ người này thật sự đang hù dọa chúng ta. Nhưng mà cho dù lúc trước không có cao thủ mạnh mẽ chấn giữ, cũng nhất định sẽ có lực lượng vũ trang ngăn cản. Tôi chỉ có một mình, nếu như bị kiềm chế, không thể kịp thời đến kịp buổi quyết đấu với Nakagawa. Như vậy, tất cả những gì mọi người làm sẽ thất bại trong gang tấc. Nói đến đây, ánh mắt của Phương Kỳ Lân kiên định, nhìn chằm chằm vào Himura Kenshin. Cho nên tôi quyết định, trước tiên sẽ ở đây trợ giúp Minh Chủ cùng nhau chém giết người này. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Minh Chủ Hồng Vũ nghe thấy vậy, cũng không biết là nên mắng yếu đuối hay là nên khen cẩn thận, đành phải trầm giọng nói. Vậy cậu nhanh chóng ra tay đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Được. Phương Kỳ Lân gật đầu, lạnh lẽo nhìn Himura Kenshin. Ngay sau đó rút một thanh kiếm mềm dẻo như rắn từ bên hông ra, bổ về phía Himura Kenshin. Phương Kỳ Lân tham gia chiến đấu, lúc này áp lực của Himura Kenshin tăng lên gấp bội. Hồng Vũ chính là Minh Chủ Thần Long đời cuối cùng, thực lực không thể coi thường. Cho dù Himura Kenshin được xưng là kiếm thánh, nhưng ở bên trên hai nắm đấm sắt kinh khủng của Minh Chủ Hồng Vũ, căn bản là không chiếm được lợi thế. Vì xa kiếm pháp, lạc diệp hoàng tào, giang lòng xuất hải, nhất kiếm phách thiên. Phương Kỳ Lân rút kiếm, điên cuồng chém, liên tục sử dụng các loại chiêu thức kinh khủng độc ác, trực tiếp tấn công về điểm yếu của Himura Kenshin. Minh Chủ Hồng Vũ thì nhân cơ hội này để tạo áp lực từ phía chính diện. Hai nắm đấm sắt với sức mạnh gần như là phá ngàn cân đánh tới chỗ của Himura Kenshin. Như mưa to gió lớn, Himura Kenshin chỉ có thể không ngừng trốn tránh, căn bản là không dám nghênh đón chính diện. Cuối cùng, Phương Kỳ Lân nắm lấy cơ hội chém một kiếm lên trên eo của Himura Kenshin. Lúc này, cả người của ông ta bị chém lăn trên mặt đất, lăn hơn 10 vòng liên tiếp, kéo dài khoảng cách với hai người mới đứng lên được. Ông ta rũ mắt, nhìn vết thương bên hông, mắt già dữ tợn, lạnh lẽo nhìn Phương Kỳ Lân. Đồ ti tiện, tôi sẽ không lập tức giết cậu. Tôi muốn xèo ra thịt của cậu ra từng chút một, phanh thây, xé xác. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ông rồi. Nhìn thấy mình làm Himura Kenshin bị thương, Phương Kỳ Lân lại có thêm tự tin. Anh ta tin tưởng vào thực lực của chính mình và minh chủ Hồng Vũ. Muốn giết Himura Kenshin tuyệt đối không phải là việc gì quá khó khăn. Minh chủ, ông tấn công từ phía chính diện, tôi đánh lén ở mé. Lần này hãy lấy mạng chó của lão già này đi. Phương Kỳ Lân quát khẽ. Được. Minh chủ Hồng Vũ gật đầu, đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang kịch liệt truyền ra từ phía Minh chủ Hồng Vũ. Ngay sau đó, toàn bộ tàu sân bay đều chấn động. Phương Kỳ Lân muốn rút kiếm xông lên thì bỗng nhiên dừng lại. Anh ta hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên hông. Lúc này giật mình, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mở to, ở sâu trong đáy mắt, ngoại trừ sợ hãi thì chỉ còn thừa lại có sợ hãi thôi. Chỉ thấy Minh chủ Hồng Vũ vốn còn đang đứng bên cạnh anh ta đã nằm ở trên mặt đất, xương cốt vỡ nát, da thịt nứt ra, giống như là đã phải chịu đựng sự va đập nặng nề nào đó. Găng tay Hồng Vũ tơ vàng vẫn luôn luôn lấy làm kiêu ngạo kia cũng đã tàn nát. Mà ở trên người của ông ta cũng không ngờ lại có một người đàn ông lực lưỡng cao gần 2 mét đang dẫm lên. Cả người đàn ông lực lưỡng này đen nhánh, nhưng trên người lại có một tầng đường vân màu trắng bao bọc. Hai mắt đỏ như máu, mái tóc dài trắng, vẻ mặt dữ tợn. Anh ta dẫm một chân lên eo của Minh chủ Hồng Vũ, hơi dùng lực. Xương sống của Minh chủ Hồng Vũ dường như đã vỡ vụn. Ông ta phát ra tiếng kêu thê thảm, bong tàu bằng sắt ép dưới người trực tiếp vỡ vụn. Thân tàu cứ như vậy mà muốn vỡ ra, Phương Kỳ Lân hoàn toàn choáng váng. Minh chủ Hồng Vũ vừa rồi còn có vẻ mặt rực rỡ oai phong lẫm liệt, trong chớp mắt đã bị người ta dẫm dưới lòng bàn chân, xương cốt toàn thân gãy nát, cứ như là bùn nhão vậy. Có chuyện gì xảy ra thế này? Đây là chuyện gì vậy chứ? Phương Kỳ Lân run run rẩy rẩy lui lại, đã sắp bị dọa đến điên rồi, đầu óc trống rỗng. Ngược lại là Himura Kenshin, bên này thì lập tức quỳ xuống đất lễ bái. Himura Kenshin, bái kiến ngài Isin. Này, lão già thối, vì sao còn chưa xử lý đám dẹp này hả? Người kinh khủng tên là Isin kia vừa dùng chân dẫm lên người của Minh chủ Hồng Vũ, vừa phát ra âm thanh khàn khàn chói tai, giống như bên trong cổ họng của hắn ta có cục đá vậy. Xin lỗi, tôi xin lỗi ngài Isin, nửa đường xuất hiện một chút phiền phức nhỏ. Himura Kenshin vội vàng giải thích. Phiền phức nhỏ sao? Người kinh khủng tên là Isin kia liếc vết thương bên hông của Himura Kenshin, trong đôi mắt đỏ như máu tràn đầy miệt thị. Lão già vô dụng, ngay cả một vài con dẹp cũng không dọn dẹp được sao? Xem ra ông thật sự đã già rồi. Tìm thời gian nằm trong quan tài đi thôi. Himura Kenshin nghe xong bị dọa đến mức cả người phát run. Ngài Isin, xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi sẽ nhất định không để ngài thất vọng lần nữa đâu. Không cần, tôi đã không có kiên nhẫn chờ đợi nữa. Nơi này giao cho tôi đi, tôi đến những chỗ khác để giải quyết hết đám dẹp. Người tên là Isin lại dẫm mạnh lên eo của Minh chủ Hồng Vũ một cái nữa. Cả cơ thể của Minh chủ Hồng Vũ đã bị dẫm vào buồng nhỏ trên tàu. Bong tàu cũng bị dẫm xuyên qua. Phương Kỳ Lân thấy thế, bị dọa đến mức không nhịn được mà run rẩy cả người. Mà người siêu phàm tên là Isin này thì lại trực tiếp nhảy một cái, nhảy lên cao vài trăm mét, trực tiếp phóng về hướng những con tàu khác, nhảy lên trên đó, rồi bắt đầu ra tay chém giết. Phương Kỳ Lân ngây dại. Đây chính là cao thủ đứng phía sau sao? Giọng nói của anh ta cũng đang run rẩy. Đúng vậy. Hôm nay, tất cả mấy người đều phải chết. Nhưng mà tôi tin chắc cậu nhất định sẽ là tên chết thảm nhất. Himura Kenshin đứng lên, khuôn mặt rán nua lạnh như băng nói. Himura Kenshin cất bước đi đến. Khuôn mặt già của ông ta rất dữ tợn. Trên dưới cả người đằng đằng sát khí, Sau khi tới gần thì rút kiếm nhật bên hông ra. Phương Kỳ Lân không dám do dự, liền co càng chạy. Không có minh chủ Hồng Vũ, anh ta căn bản không phải là đối thủ của Himura Kenshin. Trong nháy mắt, đã bị đuổi kịp. Kiếm nhật kinh khủng chém mạnh về hướng cánh tay của anh ta. Lãng đãng hoành kiếm. Phương Kỳ Lân vội vàng rút kiếm ra ngăn cản. Nhưng nhuyễn kiếm va chạm cũng bị sức mạnh mênh mông bên trên kiếm nhật phá tan. Nhuyễn kiếm bắn ngược trở về, đánh vào trên ngực của anh ta. Phương Kỳ Lân phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Anh ta vội vàng bò lên muốn phản kích. Một luồng điện lướt qua, đã nhìn thấy cánh tay cầm nhuyễn kiếm của Phương Kỳ Lân bay thẳng ra ngoài. Cánh tay phải trực tiếp bị chặt xuống, máu tươi phun ra. Phương Kỳ Lân trừng to mắt, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn. Cánh tay của mình đã bị cắt xuống, mất đi vũ khí. Tay không tấc sắt thì làm sao có thể ngăn cản được đối phương đây? Không, không, không! Phương Kỳ Lân gầm thét, bỗng nhiên đứng bật dậy, chạy nhanh ra bên ngoài boong tàu, giống như phát điên vậy, có ý đồ nhảy vào trong biển. Nhưng anh ta còn chưa tới gần, kiếm nhật đã tấn công đến lần nữa. Phương Kỳ Lân trên nhảy dưới tránh, không ngừng trốn tránh, thấy thế công của đối phương dồn dập, cắn răng muốn phản kích. Nhưng mà... thực lực của anh ta và kiếm thánh Himura Kenshin chênh lệch quá lớn. Mới chỉ có vài phản kích được mấy chiêu đã bị Himura Kenshin ném lăn xuống mặt đất. Còn chưa kịp đứng dậy, Himura đã giẫm một chân lên trên người của anh ta. Lúc này, Phương Kỳ Lân không thể động đậy được nữa. Xương cốt phần lưng đã bị giẫm lên cứ như muốn nát vậy. Sức mạnh khổng lồ làm cho anh ta căn bản không dậy nổi. Còn chuột nhắt, cậu muốn chạy đi đâu? Himura Kenshin lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Kỳ Lân bị giẫm đạp dưới đất nói. Ông không thể giết tôi. Phương Kỳ Lân cắn chặt hàm răng, liều mạng giãy giụa, còn muốn thoát ra. Nhưng một giây sau, anh ta lại phát ra tiếng kêu thảm thiết lần nữa. Chỉ thấy kiếm nhật của Himura Kenshin đã xuyên qua xương bả vai của anh ta. Máu tươi trào lên, đau đớn kịch liệt, khiến cho anh ta gần như là ngất đi. Nhưng mà đau đớn này không tiếp tục được bao lâu nữa. Trên cánh tay trái của anh ta lại truyền tới đau đớn gần như tê liệt. Nhìn lại, một miếng thịt lớn ở chỗ ấy đã bị Himura Kenshin cắt xuống. Xương trắng trực tiếp lộ ra trong không khí. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Phương Kỳ Lân lại vang tận mây xanh một lần nữa. Anh ta cảm giác cổ họng của mình đã sắp rách ra. Cái cảm giác đau đớn gần như là khiến cho anh ta ngất đi. Vẫn chưa kết thúc. Thịt khắp nơi trên người của Phương Kỳ Lân đều bị Himura Kenshin cắt xuống. Hơn nữa, còn cắt hoàn toàn, có thể nhìn thấy xương trắng. Máu tươi chảy xuống, nhuộm anh ta thành người máu. Phương Kỳ Lân điên cuồng run rẩy, hàm răng sắp cắn nát đầu lưỡi. Ý thức trở nên mơ hồ, ngay cả tiếng kêu thống khổ trong miệng cũng nhỏ đi rất nhiều vậy. Nhìn dáng vẻ này, Himura Kenshin thật sự định phanh thây xé xác, lăng trì sự tử anh ta. Đau quá. Không, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi muốn về nhà. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con muốn về nhà. Phương Kỳ Lân thống khổ, yếu đuối nỉ non. Đột nhiên, anh ta giống như là nhìn thấy cái gì đó. Đôi mắt bỗng trợn to ra mấy phần. Đã thấy bên trong cái hang lớn bị cao thủ Y Xin khủng bố kia dẫm ra mơ hồ có bóng người đang ngọ nguậy. Là Minh Chủ Hồng Vũ. Minh Chủ Hồng Vũ sao? Ông còn sống sao? Phương Kỳ Lân cực kỳ vui mừng, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Căng cuống họng ra hồ. Minh Chủ, cứu tôi! Mau cứu tôi đi Minh Chủ! Nhưng mà gào mấy lần, giọng nói của anh ta dần dần nhỏ xuống. Anh ta đã thấy rõ tình hình bây giờ của Minh Chủ Hồng Vũ. Lúc này, ông ta cũng chỉ còn lại có một cái hơi thở. Da thịt, xương cốt, toàn thân đều rách ra. Cả người nằm tại trong đống đổ nát, há to miệng, run rẩy, rên rỉ. Có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề, chứ không cần nói đến việc đi cứu Phương Kỳ Lân. Hồng Vũ, Minh Chủ! Phương Kỳ Lân ngơ ngác, hô một tiếng, nước mắt chảy dài từ trong hốc mắt xuống. Tuyệt vọng rồi chứ gì? Ông ta cũng sắp mất mạng. Sao có thể cứu cậu được đây? Himura Kenshin lại đâm kiếm nhật vào bên trong đùi của Phương Kỳ Lân một lần nữa. Phương Kỳ Lân thống khổ gào lên một tiếng, toàn thân không khống chế nổi mà điên cuồng chấn động. Tuyệt vọng, bất lực, bàng hoàng. Vào lúc này đều hiện lên hết trong lòng của anh ta. Trên thực tế, sở dĩ lần này tới đây cũng là nghe theo hồn gia bảo kia. Phương Kỳ Lân ôm tâm trạng nêu cao tên tuổi mà tới. Anh ta rất có lòng tin với thực lực của mình, cảm thấy võ giả nước Anh Đào chẳng qua đều là đám tép diêu, giải quyết dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ xem ra anh ta đã sai rồi, cực kỳ sai. Trên người có người khác, trên trời có trời khác, người tài còn có người tài hơn. Mặc dù nước Anh Đào không lớn, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những kẻ mạnh phi phàm trác tuyệt. Thả tôi ra, cầu xin ông hãy thả tôi ra. Phương Kỳ Lân thống khổ cầu xin tha thứ. Cả đời này anh ta chưa hề cầu xin tha thứ với bất kỳ kẻ nào cả. Trái tim kiêu ngạo không cho phép anh ta làm như vậy. Nhưng vào lúc sống chết này, chung quy anh ta vẫn phải từ bỏ sự kiêu ngạo và tự tôn này, lựa chọn cầu xin tha thứ và đầu hàng. Cầu xin tha thứ sao? Có chút thú vị. Himura Kenshin đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, lấy một chiếc điện thoại từ trong túi ra, trực tiếp mở máy quay video, nhắm ngay vào mặt của Phương Kỳ Lân, mỉm cười nói. Tôi nghĩ ra một ý tưởng rất hay. Nếu như cậu chịu đầu hàng, cầu xin tha thứ với điện thoại, nói võ đạo thần long là rác rưởi, là thứ mà kẻ vô dụng tàn phế mới luyện để khoa chân múa tay, thừa nhận võ đạo của đế quốc Anh Đào chúng tôi mới là đứng đầu thế giới, có lẽ tôi sẽ cân nhắc giữ cho cậu một mạng. Cái gì? Phương Kỳ Lân sừng sốt. Làm sao? Không đồng ý sao? Himura Kenshin nheo mắt lại. Phương Kỳ Lân điên cuồng run rẩy. Bên trên khuôn mặt tái nhợt là từng tầng mồ hôi hột lớn bằng hạt đậu không ngừng chảy xuống. Anh ta biết chỉ cần nói như vậy, nhất định Himura Kenshin sẽ đăng video này lên trên mạng. Đến lúc đó, người của toàn thế giới đều biết chuyện nơi đây. Như vậy, anh ta không chỉ thân bại danh liệt, thậm chí ngay cả quốc gia cũng sẽ phải chịu nhục. Tôi là kẻ vô dụng, tôi là rác rưởi, tôi là chó hoang, tôi không phải là người. Thưa ngài, tôi ở trong mắt ngài không đáng một đồng, ngài nhục nhã tôi như thế nào cũng được. Nhưng mà tôi không thể đại diện cho võ đạo thần long, tôi không thể. Phương Kỳ Lân run rẩy kêu lên. Làm sao? Chẳng lẽ ở trong mắt một con dẹp như cậu, tôn nghiêm còn quan trọng hơn cả mạng sống sao? Himura Kenshin khẽ nói. Không phải, chỉ là tôi... Phương Kỳ Lân không biết nên nói như thế nào. Thật ra, anh ta cũng lo lắng. Nếu như mình làm như vậy, Himura Kenshin vẫn muốn ra tay giết mình thì phải làm sao bây giờ? Lúc đó, chẳng phải là vừa phải chết mà cũng bị mất danh dự sao? Không phải mình cũng sẽ trở thành kẻ có tội ngàn đời của thần long sao? Thưa ngài, nếu không thế này đi, ngài thả tôi ra, tha cho tôi một mạng, tôi làm trâu làm ngựa cho ngài có được không? Ngài muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý, chỉ cầu ngài tha cho tôi một mạng có được không? Phương Kỳ Lân sợ hãi gấp gáp kêu lên. Nhưng Himura Kenshin đã mất đi kiên trì. Tôi đã cho cậu một cơ hội là cậu không biết quý trọng. Được rồi, tôi không chụp dáng vẻ cầu xin tha thứ của cậu nữa. Tôi sẽ đổi một cách khác. Bây giờ tôi phải từ từ ngược đãi giết chết cậu. Sau đó đăng video hành hạ cậu đến chết lên trên mạng. Để cho người của toàn thế giới nhìn xem võ đạo thần long ở trước mặt đế quốc Anh Đào của tôi rốt cuộc yếu ớt đến cỡ nào. Nói xong, Himura Kenshin mở quay video trong điện thoại ra, một đao cắt lưng của Phương Kỳ Lân. Lại một miếng thịt lớn bị cắt xuống. Không! Phương Kỳ Lân đau đớn kêu lên, dãy giụa như phát điên, một cái tay chật vật bò về phía trước. Lại không làm nên chuyện gì. Bây giờ, cậu giống như một con giòi bọ. Himura Kenshin cười to, tay cũng không ngừng, một đao nối tiếp một đao, xèo thịt của Phương Kỳ Lân xuống. Cứu mạng! Cứu mạng! Ai có thể nhanh đến cứu tôi với? Ai có thể nhanh đến cứu tôi? Phương Kỳ Lân cuồng loạn mà kêu lên. Mà ở vùng biển quốc tế này, có ai có thể cứu anh ta chứ? Đám võ giả thần long xa xa cũng đang bị tàn sát. Lúc này anh ta chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi cái chết từ từ tiến đến. Mau cứu tôi! Phương Kỳ Lân dùng hết sức lực sau cùng, tay trái gian nan nâng lên, bắt lấy ánh trăng tàn trên mặt biển đen nhánh, giống như muốn tóm lấy hy vọng chỉ có một chút kia. Nhưng hiện thực lại quá tàn khốc. Đau đớn trên lưng đã hoàn toàn rút khô sức lực cả người của anh ta. Cái tay nâng lên kia cũng chậm chậm bất lực mà hạ xuống. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng sáng bay từ đằng xa tới, rời chính xác lên trên boong tàu bên này. Chỉ một thoáng, toàn bộ tàu sân bay đều bị lắc lư. Đôi mắt vốn muốn nhắm lại của Phương Kỳ Lân bỗng nhiên mở to ra, chật vật nhìn trước mặt mình. Đã thấy một người đàn ông, tóc trắng bồng bềnh, dáng người thẳng tắp đứng trước mặt anh ta. Anh ta mở to hai mắt nhìn, dưới môi rung động hô ra tiếng. Lâm Thần Y. Trong bầu trời đêm, trên boong tàu toàn là máu tươi, Phan Lâm cứ đứng sừng sững ở trước mặt Phương Kỳ Lân như vậy. Himura Kenshin thấy hơi sững sờ. Người kia là ai? Người là Phương Kỳ Lân sao? Phan Lâm nhìn Phương Kỳ Lân đã không còn hình người, cúi xuống từ tốn nói. Là... Phương Kỳ Lân vô ý thức nói. Sao mấy người lại biến thành cái dạng này? Còn nữa, mấy người chạy tới nơi này làm gì? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Phương Kỳ Lân há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Himura Kenshin bên này hừ lạnh ra tiếng. Cậu là ai? Cũng đến để tìm cái chết sao? Không phải, tôi tới để tham gia buổi quyết đấu với Yoko Nakagawa như đã hẹn. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cậu là Lâm Thần Y sao? Himura Kenshin nhíu đôi mắt già nua lại, cười ra tiếng. Không ngờ, thế mà cậu còn dám tới. Được, được lắm. Như thế, chúng tôi cũng không cần phải phái người đến Thần Long giết cậu nữa. Nói xong, Himura Kenshin cũng không chút do dự, trực tiếp nhấc kiếm nhật lên, hung ác chém về phía đầu của Phan Lâm. Lâm Thần Y, cẩn thận! Phương Kỳ Lân thê lương gào thét. Nhưng mà không kịp rồi, tốc độ rút đao của Himura Kenshin quá nhanh, gần như là nhanh như chớp, đã vượt qua cả vận tốc âm thanh. Đến khi anh ta hô lên, đao đã tới gần đầu của Phan Lâm rồi, nhưng trong nháy mắt sắp bổ trúng Phan Lâm. Một tiếng vang lanh lành truyền ra, chỉ nhìn thấy thanh kiếm nhật kia bỗng nhiên khựng lại. Lại nhìn kỹ, hóa ra là Phan Lâm dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy đào võ sĩ. Cái gì? Phương Kỳ Lân trợn mắt há hốc miệng. Không có khả năng. Himura Kenshin cũng kinh ngạc. Da thịt trên khuôn mặt già nua của ông ta cũng run lên. Ông tên là Yoko Nakagawa sao? Phan Lâm thả lỏng ngón tay ra, lạnh nhạt hỏi. Không phải, tôi không phải là Yoko Nakagawa. Sắc mặt của Himura Kenshin nghiêm túc, lặng yên thu đao, chuẩn bị chém tiếp. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên đưa tay ra, đập nát thanh kiếm nhật, sắp nâng lên kia. Tiếng loàng xoàng vang lên, kiếm nhật sắc bén đáng sợ trong nháy mắt đã bị bàn tay của Phan Lâm đánh cho nát bấy. Himura Kenshin quá sợ hãi, vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng còn chưa kịp lùi về phía sau, Phan Lâm lại chộp tới, trực tiếp bóp lấy cổ họng của Himura Kenshin, nhấc ông ta lên. Thả tôi ra! Đáng ghét! Thả tôi ra! Himura Kenshin bị Phan Lâm nhấc lên trên không, hai chân đạp lung tung, hai tay cũng bắt lấy cánh tay của Phan Lâm như phát điên lên, không ngừng giãy giụa. Ông đã không phải là Yoko Nakagawa, vì sao ông lại muốn chém tôi? Muốn chết có phải không? Phan Lâm lạnh lẽo nói, bàn tay không hề thả lỏng mà là bỗng tăng thêm sức lực. Không, không muốn, không! Himura Kenshin đau đớn tru lên, nhưng âm thanh càng thêm khàn khàn. Cổ họng của ông ta trực tiếp thay đổi hình dáng, biểu cảm trên mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, nhìn vô cùng đau đớn. Mà Phan Lâm thì còn đang tăng thêm sức lực, không hề có ý buông tay. Cuối cùng, một tiếng quỷ dị truyền ra, chỉ nhìn thấy đầu của Himura Kenshin trực tiếp từ trên cổ rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, dừng lại ở trước mặt Phương Kỳ Lân. Anh ta có thể thấy rõ ràng sự hoảng sợ lấp đầy bên trong hốc mắt, gần như là muốn lồi ra ngoài của Himura Kenshin. Bẻ đứt cổ của kiếm thánh,